Luân hồi đan đế, chương 868, Đằng Hoành Sơn nhập ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đột phá, Lăng Vân bỗng nhiên tay lộn một cái, một đóa năm màu hoa sen xuất hiện ở trong tay hắn, chính là năm màu ma liên đồng dạng là ma tộc thánh vật. Đây là thật linh trí bảo, bất quá, Lăng Vân không dự định hiện tại liền khiến cho dùng nó. Hắn có thể dùng năm màu ma liên tới luyện chế Địa ma đan, như vậy mới có thể đem năm màu ma liên tác dụng trình độ lớn nhất phát huy được. Thu hồi năm màu ma liên, Lăng Vân không chần chờ, đứng dậy đi ra ngoài. Không cần suy nghĩ hắn đều biết Bạch Lộc đảo bên ngoài thế cục khẳng định rất hỗn loạn. Nhất là phù đồ thánh địa bên kia, hắn phải đi bình định, lại càng sớm càng tốt. Phù đồ thánh địa bên trong, có hắn chán ghét mà vứt bỏ người, nhưng cũng có ví dụ như Mục Cửu Trần và A Lục cùng để cho hắn cảm thấy không tệ người. Huống chi, phù đồ thánh địa sức chiến đấu còn chưa yếu, sau này có thể sử dụng được cho. Mà ở Lăng Vân bế quan tu hành lúc đó, biển chết đánh một trận tin tức đã ở toàn bộ vân vực truyền ra, nháo được khắp nơi là mưa gió, thật sự là chuyện này, quá mức rung động nhân tâm. Lục Sơn Hải, đây chính là nửa bước thái hư, cho dù là ba đại đứng đầu thánh chủ cũng không dám nói có thể chiến thắng Lục Sơn Hải. Cái này vân vực có thể ổn áp Lục Sơn Hải, chỉ có một người, đó chính là vân vực vực chủ Đông Phương Nguyên. Nhưng mà hiện tại, Lục Sơn Hải lại bị Lăng Vân chém chết. Cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa, Lăng Vân đã đem Lục Sơn Hải cướp lấy, trở thành vân vực người thứ hai, chân chính thái hư dưới vô địch. Trước thì có người ta gọi là Lăng Vân là thái hư dưới vô địch, nhưng loại thuyết pháp này chỉ giới hạn ở trong vòng nhỏ, phần lớn người là không đồng ý, thậm chí khịt mũi coi thường. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân im hơi lặng tiếng gian, trở lại nhân tề các. Công tử, thấy Lăng Vân trở về, Phòng Huy ánh mắt hơi sáng. Cùng hạ công tử chém chết Lục Sơn Hải, thành tựu thái hư dưới cường giả vô địch. Ngoài ra, Vu Nhạc, Hạ Hằng và Từ Vi giống vậy mừng rỡ không thôi, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt cũng là tràn đầy kính nể. Lăng Vân cười nhạt, thái hư dưới vô địch người, cái loại này danh hiệu nếu như những người khác đạt được hoặc giả là cao hứng. Lăng Vân đối với lần này nhưng không có nửa điểm cảm giác. Quảng cáo, dù sao đối với hắn đã từng mà nói thái hư cường giả cũng chỉ là con kiến hôi. Huống chi, hắn thực lực chân chính, đã không có ở đây thái hư dưới. Phòng Huy giống vậy biết Lăng Vân không phải như vậy thích bị thổi nâng người. Hắn vội vàng nói sang chuyện khác. Đúng rồi công tử, đoạn thời gian này, có rất nhiều người cầu gặp công tử, có trên trăm cái thế lực mời thiệp mời tới đây, công tử phải chăng muốn tiếp gặp bọn họ, hoặc là đi thế lực kia dự tiệc. Lăng Vân không cảm giác hứng thú chút nào, nhàn nhạt nói tới những chuyện khác. Gần đây phù đồ thánh địa có thể có cái gì dị thường? Hồi công tử cũng không nhận thấy được cái gì dị thường. Phòng Huy lắc đầu nói, Lăng Vân ánh mắt híp lại, không có khác thường, đây mới là lớn nhất dị thường. Hắn cũng không tin Phù Diêu Thánh Địa còn có thanh vực những người đó có thể ngồi yên. Phù Diêu Thánh Địa bị giết đại trưởng lão, mặt mũi tổn hao nhiều, thanh vực lại là xâm lược vân vực kế hoạch thất bại. Như vậy thâm cừu đại hận, hai phe này thế lực có thể nhịn được. Ta đi Phù Đồ Thánh Địa một chuyến. Lăng Vân nói, Lăng Vân, muốn không muốn ta đi theo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạ Hằng vội vàng nói, không cần, Lăng Vân khoát tay, các ngươi tinh lực đặt ở nhân tề các để phòng có người làm phá hoại. Dứt lời, Lăng Vân liền điều khiển hạc giấy, hướng phù đồ thánh địa bay đi. Còn không tiến vào phù đồ thánh địa chỉ là mới ra phù đồ thành, Lăng Vân liền bỗng nhiên dừng lại. Âm thầm đã có ý định giết người đem hắn phong tỏa. Tới thật đúng là khá nhanh. Lăng Vân trong mắt sắc bén chớp mắt, bá, không chút do dự, Lăng Vân từ trên hạc giấy nhảy xuống. Cơ hồ đồng thời, hiu hiu hiu, đếm không hết phá giáp mũi tên, đem trên bầu trời hạc giấy chìm ngập. Nếu như Lăng Vân phản ứng hơi đầy một chút, những thứ này phá giáp mũi tên liền sẽ đem hắn bao phủ. Hừ, Lăng Vân, ngươi thật đúng là đủ cẩn thận. Một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên, sau đó, Lăng Vân liền thấy một đạo thân ảnh quen thuộc đi ra. Đằng Hoành Sơn, Lăng Vân ánh mắt lạnh như băng, chiếu vào hắn tầm mắt là cái tinh thần sáng láng ông già. Cái này ông già, không thể nghi ngờ chính là phù đồ thánh địa đại trưởng lão, Đằng Hoành Sơn. Biết rõ ta giết Lục Sơn Hải, ngươi còn xuất hiện ở ta trước mặt, Đằng Hoành Sơn, không thể không nói, ngươi lá gan rất lớn. Lăng Vân nói, nghe nói như vậy, Đằng Hoành Sơn sắc mặt trầm xuống. Chuyện này xác thực ra hắn dự liệu. Trước đây hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân thực lực sẽ mạnh như thế. Nhưng chính là như vậy, mới kiên định hắn muốn Lăng Vân tìm. Nếu không Lăng Vân còn sống, hắn đừng nói nắm trong tay thánh đồ thánh địa, phỏng đoán rất nhanh ngay cả mạng cũng không gánh nổi. Hơn nữa, đổi thành trước kia hắn khẳng định sẽ sợ hãi Lăng Vân, còn như hiện tại. Đằng Hoành Sơn cười nhạt, Lăng Vân, ngươi lấy là ta sợ ngươi. Chẳng lẽ ngươi lấy là chỉ có ngươi có thể trưởng thành, thực lực của người khác cũng sẽ không tăng lên. Trong lúc nói chuyện, một cổ khí tức kinh khủng đã từ trong cơ thể hắn thả ra ngoài. Khuy hư đỉnh cấp, vốn là Đằng Hoành Sơn, rõ ràng chỉ là một cấp 6 thiên nhân. Nhưng hiện tại, hắn lại thành một tôn đỉnh cấp khuy hư cường giả. Ngươi không ngờ nhập ma, Lăng Vân ánh mắt hơi chăm chú. Hắn nghĩ tới Đằng Hoành Sơn sau lưng, sẽ có được thanh vực và phù diêu thánh địa chống đỡ, nhưng không nghĩ tới đối phương sau lưng, còn sẽ có ma tộc. Mà đây Đằng Hoành Sơn, rõ ràng là ăn thái hư cấp đan dược nhập ma đan. Chỉ có loại đan dược này, mới có thể một cái thiên nhân, trực tiếp tấn thăng là khuy hư cường giả đỉnh phong. Quảng cáo, như chỉ là đỉnh cấp khuy hư võ giả, đối với hắn mà nói đồng dạng là con kiến hôi, nhưng Đằng Hoành Sơn không cùng, người sau trong tay, có nửa đường Ngô Hoa đại đế kiếm khí. Cái này thì làm cho Đằng Hoành Sơn thực lực đã có thể so sánh vai đỉnh cấp ngọc hư cường giả. Người biết còn không thiếu, Đằng Hoành Sơn ánh mắt đổi được lạnh hơn, nhưng bỏ mặc như thế nào, ngày hôm nay ngươi cũng hẳn phải chết. Chỉ bằng ngươi, cho dù ngươi đã nhập ma, hơn nữa Ngô Hoa đại đế kiếm khí cũng chỉ là sánh vai khuy hư ngọc hư cường giả, lấy cái gì tới giết ta? Chấm, Lăng Vân nhàn nhạt nói, ta nếu dám đến tự nhiên có ta chắc chắn. Đằng Hoành Sơn nói, tiếng nói rơi xuống, lại có mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện. Những người này, đều là phù đồ thánh địa cao tầng. Trước kia những cao tầng này, chính là chống đỡ Đằng Hoành Sơn. Mà hiện tại những cao tầng này trên mình, đều là ma diễm ngút trời, rõ ràng đều đã đi theo Đằng Hoành Sơn đầu dựa vào ma tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điều này sẽ đưa đến, những thứ này vốn là chỉ là thiên nhân phù đồ thánh địa cao tầng, cũng có khuy hư cảnh thực lực. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra cái này người giật dây vì giết Lăng Vân là thật bỏ được trả giá thật lớn, đồng thời cũng thuyết minh bọn họ đối với Lăng Vân là cực kỳ coi trọng. Mấy chục tên thái hư cấp đan dược như vậy to lớn tài sản như đặt ở vân vực đã chọn đủ chế tạo một cái trên cùng thánh địa. Chỉ tiếc Lăng Vân trên mặt không có chút nào chập chờn, nhàn nhạt nói. Đằng Hoành Sơn, ta cho ngươi cái cuối cùng cơ hội, mang người ngươi từ đây rời đi phù đồ đảo, ta có thể không giết các ngươi. Cuồng ngông, Đằng Hoành Sơn gầm lên, đến bước này, hắn làm sao có thể buông tha, phải biết người giật dây cho hắn nhiều tài nguyên như vậy, nếu là hắn không thể giết chết Lăng Vân, người giật dây cũng sẽ không bỏ qua hắn. Đại trưởng lão, người này tà môn, chúng ta không cần cùng hắn nói nhảm, lấy tốc độ nhanh nhất ra tay tiêu diệt hắn, miễn cho ra hiện bất ngờ. Có một cái trưởng lão nhắc nhở, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn Ibia. GT, cách chương.